Em khuyên nhủ Kiến Hạ là ổn rồi ạ, tóm lại lần này vẫn là cô ấy phải chịu thiệt thôi. Cả đoạn văn kín kẽ đến mức độ nước chảy không lọt. Du Đan gật gật đầu, nói rằng mình còn phải tham gia một cuộc họp. Việc còn lại sẽ giao cho Sở Thiên Khoát. Lúc sắp rời đi, Du Đan vỗ vỗ vai Kiến Hạ, cười nói, nghĩ thoáng ra một chút. Kiến Hạ vừa cảm thấy thoải mái hơn một chút vì lời của Sở Thiên Khoát lúc này lại khẽ cau mày. Cô nhắm mắt, cố gắng nhịn xuống, nghe thấy tiếng bước chân của Du Đan đã đi xa mới từ từ mở mắt. Nhìn thấy Sở Thiên Khoát đang áy náy mỉm cười với mình. Lớp trưởng, cảm ơn cậu, không cần nói gì nữa đâu. Trong lòng mình đều hiểu. Cô sợ rằng nếu còn đứng trước mặt Sở Thiên Khoát thêm một giây nữa thì bản thân sẽ bật khóc mất. Sớm đã biết trước Du Đan sẽ thế này. Thế nhưng khi những lời lẽ đó thực sự vang lên bên tai, Trần Kiến Hạ vẫn cảm thấy vô cùng buồn bã. Cô vốn đã lớn lên trong sự thiên vị, tới nơi đất khách quê người, lại vẫn gặp phải một trái tim lệch về một phía. Nỗi ấm ức này, có lẽ cả đời chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng. Thế nhưng, buổi sáng ngày hôm sau, Trần Kiến Hạ vừa leo hết cầu thang, rẽ vào phòng học lớp mình thì nhìn thấy một đám học sinh đang xì xào xung quanh cây cột bên ngoài đại sảnh. Đông đúc tới mức không chen vào nổi. Có chuyện gì vậy? Cô tò mò bước tới gần, quên mất đi luôn rằng vừa mới ngày hôm qua mình đang còn là nhân vật chính trong một trận náo nhiệt. Phải chăng lúc này đã đảo ngược trở thành khán giả? Người trả lời cô lại là Lục Lâm Lâm, vẫn là vẻ mặt chờ đợi xem kịch hay ấy, biểu cảm như cười như không. Cậu tự mình xem đi, chắc chắn là cậu sẽ thích thú với cái này. Trần Kiến Hạ có chút không vui, thế nhưng vẫn nhẫn nhịn, chen lấn về phía trước. Trên bức tường ngoài hành lang trước cửa lớp bọn họ đang có một tờ giấy lớn, to bằng cả tấm bảng, dán rất cẩn thận ngay ngắn. Mấy dòng chữ lớn rồng bay phượng múa. Câu đầu tiên chính là: Vu Ti Ti, cô đúng là đồ phụ nữ thay lòng đổi dạ. Đừng nghĩ rằng thi đỗ vào Trấn Hoa rồi thì có thể đá được tôi. Muốn chia tay, trước tiên hãy trả tiền đây. Trần Kiến Hạ há hốc mồm. Sau khi khoảnh khắc chấn động ấy qua đi, trong lòng cô chỉ tràn ngập một cảm giác duy nhất. Sảng, khoái, chết, mất. Cô cố gắng kiềm chế không cho khóe môi cong lên. Cô biết tờ giấy này rất khuyết đức. Thế nhưng, đều là ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác mà thôi. Lúc này, di động rung lên một cái. Cô rút ra cúi đầu mở khóa màn hình. Đại danh của Lý Nhiên xuất hiện ở ô người gửi. Hết tức giận chưa? 1. Bên Trung Quốc tiểu học là 6 năm. Cấp 2 3 năm. Cấp 3 3 năm. 2. Hoa La Canh. Tên một nhà toán học người Trung Quốc. 3. Miss Rose Yu. Họ của Vu Ti Ti trong tiếng Trung là Yu. Phiên âm là Yu. Cách chương.